Lão ca cứu mạng a. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, màn đêm đen sâu thẳm càng làm nổi bật trăng tròn, ánh trăng màu vàng trắng xuyên qua đóa violet nở rộ chiếu lên cửa sổ trên sàn, mùi hoa nhẹ cũng theo ánh trăng ôn nhu bay vào trong phòng ngâm người ngủ ở trên giường bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, đau quá toàn thân giống như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Vừa tỉnh lại, Cao Vũ đầu tiên ý thức được là đau, thân thể vô cùng đau. Thân thể sao lại đau như vậy? Còn có đây là chuyện gì? Hơi hé mắt Cao Vũ phát hiện mình đang nằm thoải mái ở trên giường lớn hoa lệ, ở trong một căn phòng xa lạ nhưng cũng vô cùng xa hoa. À, cậu rốt cuộc cũng nhớ được mình đang nằm ở trên giường của tên vương bát đản Phương Nguyên Tùng kia. Nhắm mắt nghĩ nghĩ Cao Vũ rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ô, cậu đã bị tao lão đầu Phương Nguyên Tùng ăn, ban ngày cậu vô ý gặp được Phương Nguyên Tùng tên cầm thú không có nhân tính kia ở trong quán đồ uống lạnh, bị hắn ép đến khách sạn. Hắn tuy không có giết cậu, nhưng lại không bằng cầm thú, chẳng phân biệt nam nữ mà cường bạo cậu. Nhớ tới tình hình hồi sáng, mặt Cao Vũ đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Cậu thật vô sỉ, bị tao lão đầu Phương Nguyên Tùng kia xâm phạm còn có cảm giác, lại còn kêu vô cùng dâm đãng, vô cùng hạ lưu, còn cầu Phương Nguyên Tùng mau mau sát mình là tiện nhân à, cậu sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Nghĩ đến hành động dâm đãng đủ loại của mình vào ban ngày, Cao Vũ nhịn không được chảy nước mắt. Tuy cậu bình thường lớn mật thoạt nhìn tùy tiện, nhưng ở phương diện này cậu rất ngây thơ và bảo thủ, ngay cả bạn gái còn chưa từng kết giao qua. Nhưng Cao Vũ rất nhanh liền tỉnh lại, ngừng khóc lau đi nước mắt trên mặt, trong mắt ánh lên lửa giận. Tất cả đều là lỗi của tên vương bát đản Phương Nguyên Tùng, đều tại hắn làm chuyện kỳ quái với mình, khiến mình trở nên dâm đãng không biết xấu hổ như vậy. Hắn dám cường bạo cậu, cậu nhất định phải báo thù, nếu không đem Phương Nguyên Tùng tứ mã phanh thây, cậu thề sống chết sẽ không làm người. Hừ, bất quá hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, thoát khỏi ma trường của đại sắc ma vô sỉ Vương Nguyên Tùng kia, sau đó sẽ nghĩ biện pháp báo thù. A Cao Vũ vừa muốn ngồi xuống, nhưng vừa hơi hơi động một chút liền lập tức đau đến kêu thảm thiết. Thắt lưng của cậu đau quá, nhất là địa phương phía dưới kia đau muốn chết, tùy tiện động một chút liền đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tất cả đều là do vương bát đản Phương Nguyên Tùng chẳng khác gì cầm thú, cả một buổi chiều không ngừng xâm phạm cậu, làm đến 7-8 lần. Cậu ngất đi mà hắn vẫn hung hăng thao, chẳng khác gì ngựa đực. Đầy bụng oán hận câu đem tổ tông 18 đời nhà Phương Nguyên Tùng tất cả hỏi thăm một lượt, Cao Vũ mới cắn chặt răng, cố nhịn lại cơn đau bước xuống giường, đem quần áo bị Phương Nguyên Tùng ném trên sàn mặc vào, quần áo bị xé rách đến lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng che được bộ vị quan trọng. Cao Vũ nhìn bốn phía, hạnh mâu hiện lên một tia vui sướng. Thật tốt quá, lão dâm ma kia không ở đây, mình phải nhanh chóng chạy trốn. Cao Vũ đi đến cửa, mỗi bước đi thân thể đều đau giống như muốn rời ra thành từng mảnh, đi được tới cửa Cao Vũ đã sớm đau đến nước mắt lưng tròng, trong lòng càng thêm oán hận Phương Nguyên Tùng. Cửa khóa, Cao Vũ đào tẩu như thế nào đây? Chỉ thấy Cao Vũ xoay tay nắm cửa, lập tức nhếch môi, lấy một mẩu kim loại từ trong túi quần, nhẹ nhàng cắm vào cửa liền mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhỏ này sao làm khó được cậu, trước kia mỗi khi đến kỳ thi cậu đều cùng Tiểu Lam, Viên Viên đi vào văn phòng trộm đề thi, bởi vậy đã sớm học được kỹ năng mở khóa. Sợ Phương Nguyên Tùng đột nhiên trở về, Cao Vũ không dám dừng lại, lập tức cấp tốc rời khỏi khách sạn. Cậu căm phẫn nhìn một đống hỗn độn trên giường lớn. Lão dâm ma, anh chờ đấy, tôi sẽ nhanh chóng đem chuyện tôi bị làm nhục hôm nay trả đủ cho anh. Phương Nguyên Tùng vừa trở về liền thấy cửa mở toang, trong phòng không có một bóng người. Chạy rồi, vậy thứ này cũng không cần nữa. Phương Nguyên Tùng hơi nhăn mày, ném thuốc trong tay vào thùng rác. Hắn vốn dĩ thấy tiểu tử kia không tệ cho nên quyết định sẽ không giết cậu nữa, để cậu ta bồi mình một thời gian, bèn đi mua thuốc, thật không ngờ người lại chạy mất. Phương Nguyên Tùng cũng không giận, ngồi vào trên sofa uống rượu, sau đó liền gọi điện thoại kêu khách sạn mang bữa tối lên. Kể cả chạy đi, dù sao cũng đã hung hăng giáo huấn tiểu tử kia cũng coi như hả giận, đáng tiếc về sau không có cơ hội đùa bỡn thân thể xinh đẹp dâm đãng ngây thơ kia nữa. Đáng tiếc là chưa hỏi được gì về hai tên chủ mưu kia, bất quá nếu biết chủ mưu là ai thì sự tình sẽ dễ giải quyết hơn. Khách sạn nhanh chóng đem bít tết lên phòng Phương Nguyên Tùng vừa cầm lấy dĩa chuẩn bị ăn thì điện thoại vang lên. Phương Nguyên Tùng mở di động, là điện thoại của Lưu Ngọc Tuấn. Nguyên Tùng, tao nói cho mày một tin tốt. Lưu Ngọc Tuấn vừa mở miệng liền cười nói, tao cũng có tin tốt muốn nói cho mày. Phương Nguyên Tùng cũng cười nói, tao đã tra được là ai ở phía sau giờ cho quỷ hãm hại mày. Đúng lúc Phương Nguyên Tùng chuẩn bị nói với Lưu Ngọc Tuấn biết ai là kẻ chủ mưu vu khống hắn, không nghĩ Lưu Ngọc Tuấn lại nói trước. Á, mày biết rồi sao? là tiểu tử đại hoa kia nói cho mày biết à, hôm nay khí vận thật không tệ, sau khi bắt được tiểu tử kia cuối cùng cũng tra ra manh mối. Phương Nguyên Tùng nâng khóe môi, có ý gì, chẳng lẽ mày và đại hoa đều đã biết tất cả chuyện này là do Cao Vân giở cho quỷ? Lưu Ngọc Tuấn sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi, Cao Vân, mày nói mấy lời này có ý gì? Phương Nguyên Tùng lập tức nhíu mày, Cao Vân giở cho quỷ. Việc này liên quan đến Cao Vân, mày không phải nói đã biết rồi sao? Hóa ra là do Cao Vân muốn trả thù mày vì vụ làm ăn đó, một tay y đã bày ra trò này. Tao đã điều tra xong, vài tiểu quỷ lần trước ở trong hôn lễ của mày, người tên Tiểu Văn, kia chính là em trai của Cao Vân, Cao Vũ, còn lại là bạn học của cậu ta đến hỗ trợ. Lưu Ngọc Tuấn đem tất cả những gì mình điều tra được nói hết cho Phương Nguyên Tùng. Mày nói gì? Phương Nguyên Tùng nghe xong nhịn không được hét lớn, khuôn mặt tuấn tú tức giận đến xanh mét. Mẹ nó, số tiểu tử kia dám đùa giỡn hắn, hắn biết tiểu tử kia là kẻ dối trá, nhưng không nghĩ tới lại có lá gan lớn tới vậy, dám diễn trò trước mặt hắn, nói dối như cuội. Tức chết hắn, Nguyên Tùng, mày sao vậy? Lưu Ngọc Tuấn bên kia càng thêm nghi hoặc, Nguyên Tùng ở Nhật Bản rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không có gì, Ngọc Tuấn, vất vả cho mày rồi, chờ tao về nước chúng ta lại tán gẫu sau. Nói xong, Phương Nguyên Tùng liền cúp điện thoại, tinh mâu trở nên u ám vô cùng. Số tiểu tử kia dám lừa hắn, chờ lần sau mình tìm được cậu sẽ cho cậu biết hậu quả của việc dám lừa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng ly rượu xinh đẹp, nhấp một ngụm rượu đỏ tựa màu máu tươi, Phương Nguyên Tùng phát ra tiếng cười khủng bố khiến người ta rụng rời gân cốt. Sợ bị Phương Nguyên Tùng bắt được, Cao Vũ sau khi rời khỏi khách sạn lập tức mua vé máy bay về nước. Bị thao đến suýt chết, Cao Vũ đi đường dài vô cùng mệt nhọc, về đến nước thì cảm giác như chỉ còn một hơi thở, ước chừng phải ở trên giường một tuần mới có thể khỏe lại. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên cậu làm chính là gọi cho Tần Lam và Mã Viên Viên, vài ngày nay cậu không có một ngày nào là không nghĩ đến chuyện trả thù Vương Bát Đản Phương Nguyên Tùng. Cậu lại muốn làm gì? Mặc kệ cậu muốn như nào, chúng tôi cũng sẽ không giúp. Tần Lam nhận được điện thoại của Cao Vũ, lập tức không kiên nhẫn mắng, nói xong gác điện thoại. Đối với việc Cao Vũ không cho bọn họ lái Ferrari còn hại bọn họ bị Phương Nguyên Tùng truy lùng, hắn đầy bụng oán khí. Cậu không được gác điện thoại, nghe tôi nói đã, tôi vừa bị tên xúc sinh Phương Nguyên Tùng kia bắt được còn bị hắn cưỡng gian. Cao Vũ khóc lớn, cái gì, cậu lặp lại lần nữa. Tần Lam lập tức kinh ngạc kêu to, tôi bị Vương Bát Đản Phương Nguyên Tùng kia cường bạo, giống như việc ba cậu trước kia làm với cậu. Cao Vũ đáng thương hề hề khóc nói, vừa nói trong lòng vừa oán hận mắng Phương Nguyên Tùng. Nghe nói hảo huynh đệ bị cường bạo, Tần Lam lập tức bỏ qua chuyện cũ, mang theo Mã Viên Viên cấp tốc đến nhà Cao Vũ. Vừa vào cửa, Tần Lam cùng Mã Viên Viễn đã nói. Tiểu Vũ, cậu yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu báo thù, chúng ta lập tức phải đi phế lão sắc lang Phương Nguyên Tùng kia. Cảm ơn hai người đúng là anh em tốt của tôi. Cao Vũ cảm động nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Lam và Viên Viên đối tốt với mình, thật may vì đã kết giao với bọn họ. Tiểu Vũ, bất luận cậu muốn làm gì, bọn tôi đều toàn lực hỗ trợ cậu. Mã Viên Viên phẫn nộ nói, vẻ mặt như cùng chung mối thù. Cũng dám khi dễ hảo huynh đệ của hắn, bọn họ tuyệt đối phải đâm chết tên họ Phương kia. Hai người thật tốt, Cao Vũ kích động ôm lấy Mã Viên Viên, so với Tiểu Viên bọn họ, anh hai của cậu thật sự là quá kém, hiện tại vẫn bặt vô âm tín. Chờ y trở về sẽ ném y cho chó ăn, mình bị một lão nhân cường bạo tất cả đều là tại y. Tiểu Vũ, cậu tính trả thù lão sắc lang Phương Nguyên Tùng kia như thế nào? Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tần Lam âm ngoan hỏi, vẻ mặt sát khí. Tôi đã nghĩ rồi, tôi muốn gậy ông đập lưng ông, lão gia hỏa kia dám cường bạo tôi liền trả cho hắn gấp trăm lần, tìm một đám nam nhân cao lớn cưỡng dâm hắn. Cao Vũ nhếch môi, gương mặt xinh đẹp đáng yêu lộ ra một chút khủng bố. Mẹ nó, một đao giết chết tử lão nhân kia thì quá tiện nghi cho hắn, tử lão nhân dám cưỡng gian cậu, cậu cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị bị nam nhân cưỡng gian, cậu muốn cho cái mông của hắn nở hoa. Được, chủ ý này không tệ. Tần Lam và Mã Viên Viên không hẹn mà cùng gật đầu, không hề thấy Cao Vũ làm vậy quá độc ác. Tôi điều tra được hôm kia Phương Nguyên Tùng đã về nước, đêm nay hắn sẽ đi tham dự sinh nhật của bằng hữu, đêm nay chúng ta sẽ xuống tay. Cao Vũ cười đến tà ác, cậu đã sớm lên kế hoạch. Được, tôi đi gay ba tìm một đám mãnh nam, để cho họ đêm nay hào hào. Hầu hạ, lão sắc lang kia, Tần Lam lập tức nói, Mã Viên Viên gật đầu phụ họa. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vũ mỉm cười như quỷ sa tăng, đêm nay nhất định phải làm cho tên Vương Bát Đản kia chỉ còn nửa cái mạng, bị chơi đến tàn phế, hừ. Rạng sáng, trên đường lớn trống trải yên tĩnh không có một tiếng động, không có một bóng người, trong không khí tràn ngập một cỗ nguy hiểm quỷ dị. Viên Viên, người đã tới chưa? Một mỹ thiếu niên diện mạo thanh tú tựa như búp bê tinh xảo đứng ở trong một đám người hỏi. Vẫn chưa, Mã Viên Viên phụ trách, giám sát kẻ địch, quay đầu lại, lắc đầu trả lời. Mẹ nó, lâu thế này rồi, lão Vương bát đàn kia sao vẫn chưa xuất hiện, đáng ra hắn phải tới rồi chứ. Mỹ thiếu niên đáng yêu không kiên nhẫn mắng, vẻ mặt khó chịu. Bọn họ đã ở chỗ này chờ vài giờ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng lão xúc sinh Phương Nguyên Tùng kia. Không có khả năng, chúng ta cứ chờ ở đây, hắn không có khả năng qua mặt chúng ta. Chắn chắn là vì sinh nhật bằng hữu nên ở lại lâu. Tiểu Vũ, phải kiên nhẫn. Đứng ở bên cạnh cậu, Mỹ thiếu niên tóc xanh vô cùng tuấn tú an ủi nói. Cao Vũ nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, Phương Nguyên Tùng dám để bọn họ chờ lâu như vậy, tội càng không thể tha thứ, nhất định phải hào hào thu thập hắn. Cậu quay đầu nhìn đám lưng hùm vai gấu phía sau, đều là tráng nam vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng hiện lên nét cười khủng bố xấu xa, những nam nhân này đều là đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị cho Phương Nguyên Tùng. Bọn họ không chỉ là những tên cuồng bạo lực mà còn có tính cuồng ngược đãi, tất cả đều dành cho Vương bát đản Phương Nguyên Tùng. Lại đợi hơn 10 phút, Mã Viên Viên đột nhiên quay đầu kêu lên. Ra rồi, nghe vậy, hai mắt Cao Vũ lập tức sáng ngời, thấy Phương Nguyên Tùng cách đó không xa, không lái xe, một mình chậm rãi đi tới, tóc có chút hỗn độn, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, rõ ràng có uống rượu, hơn nữa đã có chút say. Mẹ nó, rốt cuộc cũng ra. Cao Vũ hiện lên một tia cười vui sướng, chuẩn bị tốt tinh thần, sau đó mang theo đám người Tần Lam xông ra ngoài, bao vây Phương Nguyên Tùng. Phương Nguyên Tùng nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, nhất thời cơn say cũng biến mất, hơi cau mày kiếm. Nhìn thấy Cao Vũ đi đầu, hắn sửng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra, tinh mâu lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Lão nhân đáng chết, đã lâu không gặp, Cao Vũ đắc ý rào rạt nhìn Phương Nguyên Tùng, cười đến vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, cậu rốt cuộc cũng có thể báo thù. Ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của lão dâm ma. Cậu muốn thế nào? Phương Nguyên Tùng ngẩng đầu nhìn Cao Vũ, phía sau là một đám hung thần ác sát vạm vỡ, ánh mắt lộ ra dâm quang nhưng cũng không kinh hoàng, tò mò hỏi. Xem thế trận này, tiểu tử này chắc chắn là tới tìm hắn báo thù, thật không nghĩ tới mình còn chưa đi tìm mà cậu đã tự động tìm đến. Anh nghĩ tôi muốn sao? Vô nghĩa, đương nhiên là trước tiên hành hung anh một chút, sau đó để những đại ca này luân phiên nhau thao nát cúc hoa của anh. Cao Vũ tã cười nói, ha ha, lão nhân nghe xong nhất định bị dọa đến nhũn cả chân. Hừ, ai kêu hắn dám cưỡng gian cậu, như này là đã khách khí lắm rồi. Cái gì, Phương Nguyên Tùng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ôm bụng cười to, nước mắt đều chảy ra. Hắn không nghe nhầm chứ, tiểu tử này muốn cưỡng dâm hắn. Thấy thế Cao Vũ thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình mắng. Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười hả? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh rơi vào tay tôi, anh chết chắc rồi. Lão gia hỏa này có phải kinh hách quá độ hay không mà biến thành ngu ngốc luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên Tùng không có chút sợ hãi, vẫn như cố cười ha ha. Tiểu quỷ này đến lông mao còn chưa dài đủ mà còn dám học trò đe dọa, thật sự là cười chết người. Cao Vũ tức giận muốn giơ chân, lão gia hỏa này cũng dám coi rẻ cậu, đáng giận. Tiểu Vũ, đừng nghe hắn nói vô nghĩa, trước tiên trêu đùa hắn một chút xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy hay không. Tần Lam đứng một bên cũng đầy bụng lửa giận nói. Cao Vũ lửa giận ngút trời lập tức gật đầu, bảo đám tráng nam đồng thời xông lên. Phương Nguyên Tùng khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, bắt lấy một tên tráng nam tiến tới một chiêu đánh ngã, người nọ lập tức té trên mặt đất kêu rên. Cao Vũ cùng đám người Tần Lam toàn bộ lắp bắp kinh hãi, đều không ngờ Phương Nguyên Tùng có luyện qua võ. Bất quá bọn họ nhanh chóng cười nhạt, luyện qua thì thế nào, hắn dù lợi hại cũng chỉ có một mình, bọn họ nhiều người như vậy kiểu gì cũng hạ được hắn. Đám tráng nam tiếp tục hung ác đánh về phía Phương Nguyên Tùng, hận không thể xé xác hắn. Phương Nguyên Tùng cao lớn anh tuấn, lại là nam nhân thành thục ổn trọng, chính là loại hình yêu thích của bọn hắn. Phương Nguyên Tùng một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt, vẫn như cũ thong dong mỉm cười, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên một cước đá bay tráng nam đang tiến đến gần nhất, sau đó lại liên hoàn đả đảo các tráng nam còn lại, đoạt lấy thiết bổng trong tay bọn họ toàn bộ đánh ngã, trong vài phút ngắn ngủi mà những tráng nam hung ác như hổ toàn bộ bị Phương Nguyên Tùng đánh bại. Cao Vũ, Tần Lam và Mã Viên Viên ngây ngốc nhìn Phương Nguyên Tùng, không thể ngờ đám người mà bọn họ đã dùng số tiền lớn để thuê lại dễ dàng bị đánh ngã như vậy, Phương Nguyên Tùng rốt cục là loại người gì? Phương Nguyên Tùng nhìn biểu tình kinh ngạc của bọn họ lạnh lùng cười, tiểu tử này chẳng lẽ không biết mình từng tham gia quân ngũ, là bộ đội đặc chủng sao? mười mấy tráng nam này cũng không phải là đối thủ của hắn. Cao Vũ nhìn vào màn đêm tối đen, nam nhân mỉm cười giống như quỷ sa tăng, hai chân không khỏi hơi phát run. Cậu vội vàng an ủi chính mình không cần sợ, tuy rằng đám gai này đã bị Phương Nguyên Tùng xử lý, nhưng bọn họ còn có Viên Viên cô cùng lợi hại, hắn nhất định có thể đả thương Phương Nguyên Tùng, mình vẫn có thể tiếp tục kế hoạch báo thù. Cao Vũ vừa định đẩy Mã Viên Viên lên, không nghĩ tới Mã Viên Viên đã mở miệng kêu lên. Tình thế không ổn rồi, chạy mau. Cao Vũ kinh ngạc nhìn Mã Viên Viên, Viên Viên vừa nói gì? Đừng thất thần, chạy mau. Tôi đánh không lại hắn. Không đợi Cao Vũ lấy lại tinh thần, Mã Viên Viên đã lôi cậu và Tần Lam bỏ chạy. Theo tư thế đánh nhau của Phương Nguyên Tùng vừa rồi, hắn biết mình không phải là đối thủ của Phương Nguyên Tùng, người này cực kỳ nguy hiểm. Muốn chạy sao, đừng có mơ. Phương Nguyên Tùng sao có thể để bọn họ chạy thoát, lập tức đuổi theo. Phương Nguyên Tùng giống như một con báo đốm hung ác, nhắm được con mồi tuyệt sẽ không bỏ qua. Cao Vũ bọn họ chạy vài bước thì bị hắn đuổi theo, hắn duỗi cánh tay dài ra liền bắt được Cao Vũ. Tiểu Lam, Viên Viên, mau cứu tôi. Cao Vũ sợ hãi cầu cứu bằng hữu. Tần Lam và Mã Viên Viên vô cùng có nghĩa khí, lập tức liền quay đầu đi cứu Cao Vũ, chỉ là bọn họ vừa tới trước mặt Phương Nguyên Tùng, còn chưa kịp động thủ đã bị Phương Nguyên Tùng ngoan độc đá một cái liền té xuống đất ôm bụng kêu đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà cũng dám vuốt râu hùm, chán sống rồi à? Phương Nguyên Tùng lãnh khốc nhếch môi, cũng không thèm liếc Tần Lam và Mã Viên Viên ở trên đất một cái, đưa Cao Vũ rời đi. Đối với đám đồng lõa chỉ cần giáo huấn một chút là đủ, nhưng còn em trai của Cao Vân, không những dám lừa hắn còn muốn tìm người cưỡng dâm hắn, phải cẩn thận tính sổ rõ ràng. Buông ra, Vương Bát Đản, lão dâm ma, anh muốn mang tôi đi đâu? Mau thả tôi ra, cứu tôi với. Cao Vũ liều mạng giãy giụa, dùng sức đánh Phương Nguyên Tùng. Mẹ nó, sự tình sao lại biến thành như vậy? Cậu không chỉ không báo thù thành công, ngược lại còn đưa dê vào miệng cọp, lần này mình thật sự chết chắc rồi, lão gia hỏa này nhất định sẽ phanh thây mình, ô ô, ầm ĩ chết mất, im lặng cho lão tử. Phương Nguyên Tùng nhíu mày, lấy tay đánh vào sau gáy Cao Vũ lập tức hôn mê bất tỉnh. Phương Nguyên Tùng vừa lòng cười, cuối cùng cũng thanh tĩnh, đem Cao Vũ đang hôn mê khiêng trên vai, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối yên tĩnh. Tần Lam và Mã Viên Viên nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyên Tùng đem bạn tốt mang đi. Cao Vũ tỉnh lại trong cơn đau đớn, cậu mở mắt ra thấy mình bị treo lên, hơn nữa cả người trần trụi, thân thể trắng như tuyết, đến một mảnh vải che thân cũng không có. Cao Vũ lập tức giãy giụa, không biết là tên Vương Bát Đản nào không biết xấu hổ, dám biến mình thành như vậy. Cậu tỉnh rồi, trong lúc Cao Vũ đang cố gắng gỡ dây thừng trên tay chạy trốn, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của nam nhân. Phương Nguyên Tùng, Cao Vũ đầu óc hỗn độn lập tức tỉnh táo nhớ lại hết tất cả, phản ứng đầu tiên của cậu là nhắm mắt lại. Giả bộ ngủ, đừng giả bộ ngủ, tôi biết cậu đã tỉnh. Nam âm dễ nghe ở gần phía trước chứng tỏ nam nhân từ sau đã đi đến trước mặt của cậu. Cao Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục giả bộ ngủ. Hiện tại đã rơi vào tay Phương Nguyên Tùng, mở mắt ra liền thấy biểu tình đáng sợ của hắn, đứa ngốc mới mở mắt. Tưởng giả bộ ngủ là thoát được sao? Thật là buồn cười, nếu một giây sau cậu không mở to mắt ra, tôi lập tức đổ xăng phóng lửa cháy chết cậu. Phương Nguyên Tùng trào phúng nhếch môi, tàn khốc cười lạnh nói. Cao Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ mở to mắt, khiếp đảm nhìn gương mặt anh Tuấn đáng sợ giống sa tăng phía trước, hỏi. Anh muốn thế nào, cậu nhiều lần đùa giỡn tôi còn muốn tìm người cưỡng dâm tôi, nếu đổi thành là cậu muốn làm thế nào? Cao Vũ, Phương Nguyên Tùng cười đến rất mê người, nhưng trong mắt là một mảnh lạnh như băng, một chút ý cười cũng không có. Nghe được câu cuối cùng, Cao Vũ sửng sốt một chút, lão già Phương Nguyên Tùng này biết tên của cậu. Vậy chẳng phải là hắn đã biết hết chân tướng, biết Cao Vân là anh trai của mình, tất cả đều là do ca ca bọn họ giở trò quỷ sao? Cao Vũ là ai, tôi biết hắn sao? Cao Vũ quyết định trước hết giả ngu, sau đó tính sau. Cao Vũ, cậu thật giỏi giả bộ, đừng nói với tôi cậu bị mất trí nhớ. Phương Nguyên Tùng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha thu hồi tươi cười hung ác nắm đầu trừng mắt với Cao Vũ. Chủ ý này thật sự là không tệ, Cao Vũ thật sự rất muốn nói cho Phương Nguyên Tùng rằng mình bị mất trí nhớ, nhưng nhìn biểu tình hung ác như quỷ kia cậu thật sự không có can đảm. Tôi nói cho cậu, tôi đã điều tra rõ ràng tất cả, tiểu tử cậu không cần giả bộ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên Tùng buông cậu ra, nở nụ cười mê người, ngồi vào ghế sofa trước mặt Cao Vũ. Cao Vũ không nói chuyện, chỉ cảm thấy thật sự là trời hại mình rồi. Trả thù Phương Nguyên Tùng thất bại đã không hay rồi, bây giờ Phương Nguyên Tùng còn biết chân tướng, biết được mình lần trước nói dối lừa hắn, mình sống sao đây? Sớm biết thế này, trước kia mình nên thường xuyên thắp hương bái Phật thì trong thời điểm quan trọng này còn có thể khẩn cầu Phật tổ. Tôi hỏi cậu, anh cậu Cao Vân đang ở đâu? Phương Nguyên Tùng nâng chén rượu đỏ, nhấp một ngụm hỏi. Sau khi biết chân tướng, hắn đã phái người đi tìm Cao Vân, nhưng Cao Vân cứ như là biến mất khỏi địa cầu, tìm như thế nào cũng không có manh mối. Hắn đang chuẩn bị tìm đến đệ đệ của Cao Vân để hỏi tung tích của Cao Vân thì tiểu hỗn đản này lại chủ động dâng đến cửa. Tôi không biết, Cao Vũ lắc đầu, trong đầu không ngừng tìm biện pháp thoát thân. Hiện tại cậu bị treo lên, hai tay bị trói, cho dù có sức cũng không thể thoát được. Hơn nữa cho dù có cơ hội cởi được dây thừng, lão gia hỏa này nhất định sẽ tóm lại, mình căn bản là không thể chạy thoát khỏi tay hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chỉ có thể là lừa gạt, cậu nói lại lần nữa xem. Phương Nguyên Tùng nâng mài kiếm, hung ác nham hiểm nhìn cậu, thanh âm băng lãnh hù chết người. Tôi thề, tôi thật sự không biết anh tôi đi đâu, tôi cũng đang tìm y thúc thúc, kỳ thật tôi và anh đều đáng thương giống nhau, đều bị hại cả. Cao Vũ chảy hai giọt nước mắt, đáng thương nức nở nói. Hừ, như thế nào? Phương Nguyên Tùng nâng mài kiếm, tò mò hỏi. Dựa vào kinh nghiệm lần trước tiểu tử này lại muốn diễn trò, bất quá hắn rất tò mò cậu sẽ làm như thế nào? Thúc thúc, anh có điều không biết. Cao Vân và tôi thật ra cũng không phải ruột thịt, tôi được cha mẹ y nhận nuôi từ cô nhi viện, trên danh nghĩa là huynh đệ, nhưng thật ra là chủ tớ. Ở ngoài tôi là tiểu thiếu gia Cao gia, thực tế tôi còn không bằng con chó ở Cao gia nữa. Từ nhỏ đến lớn, Cao Vân thường xuyên đánh tôi mắng tôi, dùng mọi cách tra tấn nhục mạ tôi, ỷ vào mình là thiếu gia mà không coi tôi ra gì. Tôi từ nhỏ đến lớn không biết bị y ngược đãi và tra tấn bao nhiêu lần, tôi quả thực so với cải thìa còn khổ hơn. Cao Vũ bắt đầu khóc lóc kể lể. Huyết lệ sử của mình, nước mắt không ngừng theo hốc mắt chảy ra, nếu không phải hai tay bị trói, cậu còn có thể dùng thêm ngôn ngữ cơ thể, diễn tả. Bất hạnh của mình, thật là chuyện cũ đau lòng đến tê tâm liệt phế, khiến mọi người rơi lệ. Phương Nguyên Tùng trầm mặc một lúc lâu, lộ ra một chút tươi cười không rõ, vô cùng cảm động, nói, Phương Nguyên Tùng hắn đời này chưa từng bội phục ai, nhưng hôm nay không thể không nói hắn vô cùng bội phục tiểu tử này. Hắn sống hơn 30 năm chưa từng gặp ai giỏi thêu dệt chuyện xưa như tiểu tử này, cậu kể chuyện xưa thật sự là thiên hạ đệ nhất. Thúc thúc, anh nói thân phận giống như tôi, Cao Vân bảo tôi làm cái gì tôi có thể không làm sao? Anh không biết Cao Vân có bao nhiêu tàn nhẫn đâu, chỉ cần tôi không nghe lời y sẽ thả chó cắn ta. Lần này đi phá hỏng hôn lễ của anh tất cả đều là y ép tôi làm, y nói nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời y sẽ giết tôi cho chó ăn, tôi vì bất đắc dĩ mới hại anh. Cao Vũ thấy Phương Nguyên Tùng tựa hồ đã có chút tin, lập tức gia tăng tiến công, kể mình càng thêm đáng thương, khóc đến hai mắt sưng lên. Cậu thật sự rất đáng thương. Phương Nguyên Tùng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc thúc, anh thấy tôi đáng thương như vậy thì hãy thả tôi đi. Tôi sẽ lập công chuộc tội, giúp anh tìm Cao Vân, loại người tàn nhẫn giống như Cao Vân, lòng dạ hẹp hòi, vô sỉ biến chất, anh không thể buông tha cho y, tìm được y nhất định về sau phải dùng khổ hình tàn nhẫn nhất tra tấn y. Cao Vũ đáng thương hề hề cầu xin, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, tất cả những gì cậu nói đều xuất phát từ tiếng lòng chân thật từ nội tâm. Lão ca đáng chết không có lương tâm, gây họa rồi chạy trốn một mình, để một mình cậu đối mặt với sự giận dữ của Phương Nguyên Tùng, chờ tìm được y về không ăn thịt mới là lạ. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Phương Nguyên Tùng đăm chiêu cười nói. Tiểu tử này lại còn giúp hắn đi trả thù anh trai mình, thật là có ý tứ. Đương nhiên, Cao Vũ vội vàng gật đầu. Loại cặn bã giống như Cao Vân, trời tru đất diệt, cho dù đem y bắn chết cũng quá hời. Cảm ơn đề nghị của cậu, đợi khi tìm được Cao Vân tôi sẽ suy nghĩ. Phương Nguyên Tùng gật đầu. Thúc thúc, vậy anh mau thả tôi ra, để tôi giúp anh tìm Cao Vân. Tôi sẽ nhanh chóng giúp anh tìm được y. Cao Vũ nhân cơ hội đánh xa thượng côn, trong lòng cười thầm, mẹ nó, từ lão nhân này thật sự là ngốc chết, dễ dàng bị mình lừa. Hừ, chờ hắn thả cậu ra, cậu liền lập tức đi tìm hắc bang đem lão gia hỏa này chôn, tránh họa về sau. Không được, Phương Nguyên Tùng lắc đầu, vẻ mặt rất có lỗi. Vì sao, tôi không phải đã nói, tôi vô tội sao? Tôi thề với anh, tất cả đều là do Cao Vân, tôi chỉ là đồng lõa đáng thương bị bắt buộc, tôi chưa từng nghĩ muốn hại anh. Cao Vũ lập tức kêu to, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Phương Nguyên Tùng mắng một lượt. Cho dù chuyện hôn lễ không liên quan đến cậu, vậy chuyện đêm nay cũng không thể nói là do người khác ép cậu đi. Phương Nguyên Tùng cười lạnh nói, thúc thúc, nói đến chuyện đêm nay, anh càng phải thả tôi ra. Cao Vũ vội vàng nói, vì sao? Phương Nguyên Tùng tò mò hỏi, tiểu tử này lại muốn nói gì buồn cười đây? Thúc thúc, đêm nay tôi làm như vậy là vì muốn cứu anh. Cao Vũ vẻ mặt chân thành nói. Phương Nguyên Tùng thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to, tiểu tử này nói tìm người đến đánh hắn, sau đó muốn cưỡng dâm hắn là vì cứu hắn. Tiểu tử này thật sự là rất thú vị, kiểu gì cậu cũng nói được, nghĩ rằng mình sẽ tin sao? Như thế nào? Phương Nguyên Tùng cố nín ý cười, siêu cấp cảm thấy hứng thú hỏi. Chẳng lẽ thúc thúc đã quên, ở Nhật Bản anh thao tôi đến tà tơi, sau khi bạn trai tôi biết vô cùng tức giận, quyết định muốn giết ạt, sau đó thiên đao vạn quả, giúp tôi báo thù. Tuy rằng tôi rất tức giận thúc thúc làm như vậy với tôi, phá hỏng chuyện tình cảm của tôi, nhưng tôi cảm thấy tội của thúc thúc không đáng chết, cho nên đã cầu xin bạn trai tôi khiển trách anh một chút thì tốt rồi, nhưng bạn trai tôi vẫn không đáp ứng. Tôi phải cầu hắn đến gãy cả lưỡi, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng hắn nói để người ta cường bạo anh một lần mới buông tha cho anh. Cho nên nói về chuyện đêm nay, tôi là vì cứu anh mới làm như vậy, anh không thể trách tôi. Cao Vũ giả bộ vẻ mặt thẹn thùng nói, gương mặt đáng yêu có chút đỏ ửng, đem chính mình nói rất vĩ đại. Nếu vậy, theo như lời của cậu, tôi không chỉ không nên trách cậu mà còn phải cảm tạ cậu sao? Cậu thật là thiện lương, tôi cưỡng gian cậu, cậu không chỉ không hận tôi mà còn nghĩ cách cứu tôi thật sự rất cảm động. Phương Nguyên Tùng gật đầu mỉm cười, chân thành, cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Hắn không còn gì để nói với số tiểu tử này nữa rồi, hắn không muốn nghe thêm gì nữa, nếu nghe tiếp hắn sợ sẽ nhịn không được mà bóp chết cậu. Con mẹ nó, tiểu tử đáng chết này tưởng hắn ngu à, hay nghĩ hắn là tiểu hài từ 3 tuổi, nhược trí đến mức tin chuyện ma quỷ này. Bất quá, không hổ là em trai của Cao Vân mặt hồ ly, vừa giảo hoạt vừa gian trá, chưa trưởng thành mà đã. Thông minh, như vậy, trưởng thành rồi khẳng định so với ca ca Cao Vân của cậu còn giả dối hơn gấp ngàn lần. Đúng vậy, thúc thúc, cho nên anh mau thả tôi ra, còn phải hào hào cảm ơn tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh. Cao Vũ cười tùm tìm nói, ở trong lòng đắc ý cười ha ha. Cậu thật sự là một thiên tài, biện pháp vi diệu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, chỉ cần nói như vậy Phương Nguyên Tùng không chỉ không hận cậu, nói không chừng còn sẽ hào hào cảm tạ cậu một phen, cậu càng ngày càng cảm thấy mình quá thông minh. Phương Nguyên Tùng không nói gì, nhìn thẳng vào cậu chăm chú nhìn cậu thật lâu, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Hôm nay hắn rốt cuộc hiểu được cái gì là vô sỉ thật sự, tiểu quỷ đáng chết này tuyệt đối là tên vô sỉ nhất mà hắn từng gặp, lại còn bịa chuyện ma quỷ này nọ, còn nói mình là ân nhân của hắn, vô sỉ kể công trước mặt hắn, khiến hắn cười đau hết cả bụng. Thúc thúc, anh cười cái gì? Cao Vũ hoài nghi nhìn Phương Nguyên Tùng, lão gia hỏa này làm sao vậy, cười đến khoa trương như vậy, mình có phải đã để lộ sơ hở gì không? Phương Nguyên Tùng như cũ không có trả lời, cười đứng lên đi đến trước mặt Cao Vũ, đột nhiên vỗ tay. Thúc thúc, anh đang làm gì? Cao Vũ càng thêm nghi hoặc, hạnh mâu lập tức nâng lên. Lão gia hỏa này đang đùa cái gì vậy, chẳng lẽ hắn không tin lời nói của mình? Thế quái nào, mình diễn đạt như vậy, chưa có ai không bị mình lừa, lão đáng chết này đáng ra cũng phải bị lừa mới đúng. Tôi vỗ tay cho cậu đấy, cậu diễn thật sự quá tuyệt vời, khiến tôi nhịn không được phải vỗ tay cho cậu, hào hào khen ngợi cậu một chút. Phương Nguyên Tùng tươi cười nhìn cậu, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc. Cao Vũ trong lòng kêu to không ổn, xong rồi, bị vạch trần rồi. Cậu vội vàng chảy ra hai giọt nước mắt oan uổng. Thúc thúc, tôi không rõ anh đang nói gì, tôi diễn cái gì? Tôi diễn gì chứ, những điều tôi nói, tất cả đều là sự thật, tôi có thể thề với trời, nếu tôi nói một lời nói dối tôi sẽ... Thôi, tôi không có hứng thú nghe lại mấy câu chuyện ma quỷ hết chuyện này đến chuyện khác của cậu. Cậu nói dối mãi không thấy mệt sao? Cậu không phiền nhưng lão tử phiền. Phương Nguyên Tùng không kiên nhẫn cười lạnh cắt lời cậu, thúc thúc tôi không nói dối tôi. Cao Vũ muốn giải thích nhưng lại bị Phương Nguyên Tùng ngắt lời. Câm miệng, cậu nghĩ lão tử bị ngu đến mức tin mấy câu chuyện ma quỷ, ngay cả tiểu hài tử lên ba cũng không tin à Cao Vũ. Phương Nguyên Tùng buồn cười lắc lắc đầu, lớn tiếng nổi giận mắng. Cao Vũ ở trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, lão đáng chết này căn bản không tin lời mình, vậy mà mình còn ngu ngốc nghĩ là hắn tin mà liều mạng diễn. Hiện tại làm sao bây giờ? Cao Vũ trong lòng tuy rằng tức chết rồi, nhưng ở ngoài lại là bộ dáng đáng thương hề hề như cũ, điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Nguyên Tùng, cho dù đã bị vạch trần, nhưng cậu cũng hết cách, chỉ có thể giả bộ. Cao Vũ ủy khuất khóc nói, tôi thật sự không có lừa anh, thúc thúc, anh phải tin tôi, ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên Tùng bất đắc dĩ than dài một tiếng, xem ra không dạy dỗ tiểu tử này một chút cậu sẽ không thành thật. Phương Nguyên Tùng lạnh lùng cười, đột nhiên bắt lấy hạ thể của Cao Vũ đang bại lộ trong không khí, dùng sức kéo ra. Cao Vũ đau đến lập tức kêu thảm thiết. À, Cao Vũ đau đến nước mắt chảy ròng, cảm thấy tiểu đệ đệ phía dưới sắp bị Phương Nguyên Tùng chặt đứt. Vương bát đản, anh làm gì? Mau buông ra, đau quá. số tiểu tử, hiện tại thành thật trả lời câu hỏi của tôi, bằng không lão tử liền phế đi tiểu huynh đệ của cậu cho cậu thành thái giám. Phương Nguyên Tùng kéo càng dùng sức âm ngoan cười nói. Cao Vũ nào dám nói không, vội vàng gật đầu. Lão đáng chết này thật là quá âm hiểm ác độc, nắm lấy nam căm của cậu mà uy hiếp. Nếu hắn thật sự kéo hỏng của mình, cho mình thành thái giám thì làm sao bây giờ? Cậu có phải em trai cùng cha cùng mẹ với Cao Vân hay không? Khuôn mặt tuấn tú của Phương Nguyên Tùng lộ ra một chút vừa lòng tươi cười, hỏi. Kỳ thật vấn đề này căn bản không cần hỏi, hắn sớm đã biết rồi, Cao Vũ số tiểu tử này không biết hắn về nước đã thuê thám tử tư điều tra cậu đến nhất thanh nhị sở, chuyện trước đây tất nhiên đều biết, còn dám nói dối lừa hắn nói mình là con nuôi, đúng là chán sống. Không phải, Cao Vũ lắc đầu, đau đến xanh cả mặt. Tiểu đệ đệ của cậu đau quá, sắp bị lão đáng chết này này kéo đứt, lão xúc sinh này con mẹ nó không phải người, cậu nhất định phải đem hắn xé thành trăm mảnh, thiên đao vạn quả. Không phải, xem ra cậu vẫn không hiểu được lời tôi nói. Phương Nguyên Tùng hơi nhíu mày, khóe miệng cười lạnh như băng, kéo càng dùng sức. Thật sự là sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. À, lại là một tiếng kêu thảm thiết đáng thương đến cực điểm, Cao Vũ đau đến sắp ngất đi. Tôi là, Cao Vũ vội vàng gật đầu, cậu biết nếu cậu không thừa nhận Phương Nguyên Tùng nhất định sẽ biến cậu thành thái giám. Là gì? Phương Nguyên Tùng uống một ngụm rượu đỏ, lười biếng hỏi, buông tiểu ngọc hành của Cao Vũ ra phân nửa. Tôi là Cao Vũ, tôi là em trai cùng cha, cùng mẹ với Cao Vân. Xin anh mau buông ra. Cao Vũ đau đến ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, hạ thể cho dù không bị Phương Nguyên Tùng kéo đứt cũng bị hắn nhít đau. Lão gia hỏa này khí lực thật lớn, thật đáng sợ, cậu đau muốn chết. Ai tới cứu cậu đi, cậu không muốn làm thái giám, không có tiểu đệ để cậu đi tiểu như nào. Vậy tất cả những gì cậu nói trước đó đều là lừa tôi. Phương Nguyên Tùng cười lạnh, hơi tăng lực đạo trên tay. Thật sự là đồ đê tiện, không thấy quan tài không đổ lệ. Hắn biết rõ Cao Vũ lừa hắn, nhưng muốn chính miệng hỏi cậu, nếu số tiểu tử này không thành thật chứng minh tiểu tử này là kẻ siêu dối trá, hắn phải dùng khổ hình mới được. Cao Vũ ngẩng đầu cũng không dám nhìn ánh mắt của Phương Nguyên Tùng, sợ hãi khẽ gật đầu. Hôm nay cậu 100% chết chắc rồi, cậu cũng không dám tưởng tượng mình sẽ chết khó coi ra sao, cũng không biết lão xúc sinh này có lòng từ bi hay không mà giữ lại mạng cho cậu. Đáng thương cậu chính trực xinh đẹp mới 16 tuổi, nhân sinh tốt đẹp vừa mới bắt đầu mà đã chết thảm. Cậu thật sự rất đáng thương, cậu còn chưa muốn chết. Cậu muốn sống, cậu nhất định phải nghĩ cách sống sót. Được, cậu cũng dám gạt tôi. Phương Nguyên Tùng khinh thường hừ lạnh một tiếng nổi giận mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cố ý, thúc thúc xin tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Cao Vũ vội vàng quay đầu nhìn Phương Nguyên Tùng, đáng thương hề hề đau khổ cầu xin. Cậu thật sự biết sai rồi. Phương Nguyên Tùng nét mặt biểu lộ một chút trào phúng tươi cười, tiểu tử này nói mình biết sai rồi, hắn căn bản không tin. Tuy rằng nhận thức tiểu tử này cũng không lâu, trước đây hắn cũng chỉ thấy được 3 phần, nhưng tiểu tử này siêu quỷ quái, miệng đầy lời nói dối, lời cậu nói không thể tin tưởng dù chỉ một câu. Cậu nghĩ mình bị lừa một lần còn có thể bị lừa lần thứ hai sao? Thúc thúc anh nhất định phải tin tôi thật sự biết sai rồi. Cao Vũ gật đầu như dã tỏi, hoàn toàn không biết mình đã không có tín dụng, bất luận nói gì Phương Nguyên Tùng đều không tin. Được, tôi tin cậu, nhưng nói miệng không có bằng chứng, cậu chứng minh cho tôi xem. Tinh mâu mê người hiện lên một tia tính kế. Được, anh muốn tôi chứng minh như thế nào? Nói cho tôi biết anh cậu Cao Vân hiện tại đang ở đâu? Phương Nguyên Tùng cười tủm tỉm hỏi. Tôi không biết, Cao Vũ trợn trừng mắt, sao lại là vấn đề này? Xem ra cậu còn chưa ăn đủ đau khổ, thật sự phải biến thành thái giám mới có thể thành thật khai ra. Phương Nguyên Tùng thu hồi tươi cười kéo khuôn mặt tuấn tú xuống, thô bạo nói. Thúc thúc tôi không có lừa anh, tôi vừa rồi đã muốn nhắc anh, tôi thật sự không biết anh tôi đang ở đâu, tôi cũng đang tìm y khắp nơi. Cao Vũ ở trong lòng mắng Cao Vân đến xối cả máu chó, hận chết ca ca. Cao Vũ rốt cuộc xui xẻo như nào mà lại có loại ca ca như Cao Vân, y lúc trước đã nói rõ sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm, kết quả cậu bị sát thần Phương Nguyên Tùng này làm thịt thì y chết ở đâu. Cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ với Cao Vân, cậu không cần Cao Vân làm ca ca. Cao Vũ, cậu không cần thử tính nhẫn nại của tôi, tính nhẫn nại của tôi có giới hạn. Cậu tốt nhất thừa dịp tôi còn chưa phát hỏa nói chỗ của Cao Vân cho tôi biết, bằng không đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Phương Nguyên Tùng không kiên nhẫn cảnh cáo. đối với số tiểu tử này hắn đã nhẫn đến cực hạn, nếu không phải muốn tìm được chỗ của Cao Vân, cậu còn có giá trị lợi dụng, hắn sớm đánh cậu thành tàn phế, sau đó dùng phương pháp tàn nhẫn nhất làm thịt cậu. Ô, thúc thúc, lần này tôi không có lừa anh, tôi thật sự không biết anh tôi ở đâu. Cho dù anh giết tôi cũng vô dụng, Cao Vũ gào khóc lần này là khóc thật phát ra từ nội tâm. Phương Nguyên Tùng vẫn ép hỏi chỗ lão ca của cậu, nhưng cậu thật sự không biết, nếu cậu biết chỗ của lão ca cậu nhất định sẽ nói cho Phương Nguyên Tùng, lão ca hại cậu thảm như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho y, đáng tiếc. Con mẹ nó thật sự là càng nghĩ càng không ra cậu vì sao lại khổ như vậy, rõ ràng chủ mưu là lão ca cậu chỉ là đồng lõa, nhưng lão ca lại không biết đang ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt, đáng thương cậu lại một mình một người ở trong này chịu sự trả thù của Phương Nguyên Tùng. Ô, cậu hận chết y, Phương Nguyên Tùng nhìn Cao Vũ khóc lóc nức nở thương tâm vô cùng, trong mắt hiện lên một tia u quang, bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ Cao Vũ thật sự không biết Cao Vân đang ở đâu. Nhớ tới báo cáo thám tử Tư đưa tới, trong khoảng thời gian này Cao Vân xác thực một lần cũng không liên hệ với Cao Vũ. Đừng khóc, tôi hỏi cậu một lần cuối, cậu thật sự không biết anh cậu đã chạy đi đâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên Tùng nhìn thẳng Cao Vũ, ánh mắt sắc bén như đao, giống như muốn nhìn thấu Cao Vũ. Thúc thúc, anh rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần nữa anh mới chịu tin đây, tôi thật sự không biết anh tôi ở đâu. Từ lần trước sau khi phá hỏng hôn lễ của anh, tôi không gặp qua y, anh không tin, tôi có thể thề với trời. Cao Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt, thật sự cậu nói dối nhiều lắm, lời cậu nói Phương Nguyên Tùng đều không muốn tin, cho dù là nói thật hắn cũng không nghe. Đủ rồi, đừng thề với tôi, cậu thề thối lắm, hoàn toàn không thể tin. Phương Nguyên Tùng khinh thường mắng, xem ra Cao Vũ tiểu tử này thật sự không biết Cao Vân ở đâu, số tiểu tử này tuy rằng là kẻ dối trá, nhưng là loại nhu nhược rõ ràng vô cùng sợ chết. Biết sẽ bị bức bách giáo huấn, nếu biết Cao Vân ở đâu, cậu đã sớm chịu không nổi nói ra. Nếu tiểu tử này thật sự không biết Cao Vân ở đâu, hiện tại xử trí như thế nào đây? Thả cậu, đương nhiên là không thể, số tiểu tử này tuy rằng không phải chủ mưu thì cũng là đồng lõa, hơn nữa lần này còn dám dẫn người đến vây ẩu hắn, còn muốn luân phiên cường bạo. Cúc hoa, của hắn tuyệt không thể tha, giết cậu, no, hắn còn muốn lưu cậu lại để tìm Cao Vân, tuy rằng số tiểu tử này hiện tại cũng không biết Cao Vân ở đâu, nhưng hắn tin chỉ cần Cao Vũ ở trong tay hắn, vương bát đàn Cao Vân kia sớm muộn cũng chủ động tìm đến. Hừ, đến lúc đó hắn không lột ra hồ ly của Cao Vân, hắn sẽ không tên là Phương Nguyên Tùng. Hơn nữa Cao Vũ tiểu tử này có ý tứ, như vậy, giết cậu rất đáng tiếc, lưu cậu lại bên người làm một món đồ chơi giải sầu cũng không tệ. Cao Vũ trầm mặc không nói, xấu hổ cười hai tiếng, trong lòng cũng không thoải mái mà mắng, mẹ nó, lão chết tiệt làm sao nói khó nghe như vậy, cái gì mà cậu thề thúi lắm, cái này gọi là thông minh, hiểu hay không? Tiểu tử cậu tốt nhất đừng để tôi biết cậu lừa, bằng không tôi nhất định sẽ ném cậu vào hồ cá sấu, cho cậu biết cùng cá sấu kiss là tư vị gì. Phương Nguyên Tùng nâng cằm cậu, lãnh tà mỉm cười nói. Ngụ ý chính là nếu Cao Vũ dám lừa hắn, hắn liền đem Cao Vũ cho cá sấu ăn. Thúc thúc, anh rốt cuộc cũng đồng ý tin ta. Thật tốt quá, Cao Vũ kích động kêu lên, khóe miệng vui vẻ dương lên. A-di-đà-phật, ông trời có mắt, cậu đại nạn không chết tránh được một kiếp, sau khi cậu trở về nhất định sẽ lập tức đi Phật đường thắp hương cảm tạ thần linh khắp nơi. Cậu không cần cao hứng quá sớm, tiểu tử tuy rằng tôi tin lời, nhưng giữa chúng ta vẫn nên tính toán rõ ràng. Phương Nguyên Tùng cười lạnh nói, trong lòng thật sự không còn gì để nói với Cao Vũ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy ai có biểu tình biến hóa nhanh như vậy, một giây trước còn khóc chết đi sống lại, giây tiếp theo lập tức mặt mày hớn hở. À thúc thúc, chúng ta cũng không thù không oán, cái gì mà có cừu tất báo. Nếu là chuyện lần trước phá hỏng hôn lễ của anh, ở Nhật Bản không phải đã báo rồi sao? Cao Vũ lập tức dụ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhớ tới lần trước ở Nhật Bản bị Phương Nguyên Tùng cường bạo cướp đi lần đầu tiên quý giá, cậu liền hận nghiến răng nghiến lợi, đó là sỉ nhục vĩnh viễn của Cao Vũ. Cậu còn nhớ rõ đến nhất thanh nhị sở, vậy là tốt rồi, chúng ta có thể chậm rãi tính rõ ràng. Vụ hôn lễ tôi ở Nhật Bản đã trả xong. Nhưng chuyện đêm nay còn chưa tính, cậu sẽ không quên chứ? Phương Nguyên Tùng cười vô cùng mê người, tiếng nói trầm thấp không giống uy hiếp mà giống như biện hộ với tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn thế nào? Cao Vũ cảm thấy thật vất vả, nhân sinh vừa lộ ra một ánh mặt trời lại bị hắc ám bao phủ toàn bộ. Lấy thân chuộc tội. Phương Nguyên Tùng cười càng sâu, càng mê người, ở bên tai Cao Vũ nói từng chữ một. Cái gì? Cao Vũ sửng sốt một chút, lập tức kêu to. Gậy ông đập lưng ông, lão đáng chết này chẳng phải là muốn tìm người đến cưỡng dâm cậu. Má ơi, cứu với. cậu đối với tôi như thế nào, tôi đương nhiên cũng muốn như vậy, phải hào hào đáp lễ cậu mới được. Phương Nguyên Tùng hơi mỉm cười ôn nhu nói, cậu nói tôi tìm người đến cưỡng dâm cậu có được không? 10 người, quá ít, 20 người, 20 người không tệ. Cậu tuy là nam sinh, bất quá tư vị lại không tệ, so với nữ nhân còn tuyệt hơn, tôi nghĩ nam nhân nhất định sẽ vô cùng thích cậu. Phương Nguyên Tùng vuốt ve thân thể trắng nõn như tuyết bóng loáng như ngọc của Cao Vũ, ngón tay còn nhẹ nhàng phất qua thù du nở rộ màu đỏ trên ngực Cao Vũ lập tức hít lãnh khí. Phương Nguyên Tùng trong mắt hiện lên một tia cười, thật đúng là mẫn cảm. Cao Vũ choáng váng, cậu không có nghe sai đi. Lão ghê tởm biến thái này muốn tìm 20 người đến cưỡng dâm cậu. Má ơi, 20 người, bị cưỡng dâm xong cậu còn sống nổi sao? Không, thúc thúc xin anh đừng làm như vậy. Anh đừng tìm người đến cưỡng dâm tôi. Tôi xin anh đấy, Cao Vũ đau họng khóc lớn, đáng thương vô cùng cầu xin nói. Chồng cậu khóc đáng thương chưa kìa, cậu sợ bị cưỡng dâm sao? Phương Nguyên Tùng sung sướng cười hỏi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ vừa lòng. Thúc thúc, chỉ cần anh không cho người cưỡng dâm tôi, anh bảo tôi làm gì đều được. Tôi cầu xin anh từ bi đáng thương, tôi còn trẻ người non dạ, bị kẻ gian lừa bịp cho nên nhất thời hồ đồ mới dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, anh tha cho tôi đi. Cao Vũ gật đầu như dã tỏi, khóc càng đáng thương. Trong lòng nghĩ nếu cậu có thể tránh được kiếp nạn lớn này, cậu thề nhất định phải dùng số tiền lớn đi tìm siêu cấp sát thủ giết chết Phương Nguyên Tùng lão chết tiệt này, lão xúc sinh này lăng nhục tra tấn cậu cho dù đem hắn ngũ mã phanh thây cũng không đủ. Thật sự chỉ cần không tìm người cưỡng dâm cậu, bắt cậu làm gì đều được. Phương Nguyên Tùng tà ác cười. Hắn đang chờ những lời này của số tiểu tử. Thật, thúc thúc, chỉ cần anh không tìm người cưỡng dâm tôi, anh bảo tôi lên núi đao, xuống biển lửa đều được. Cao Vũ vội vàng gật đầu, dù sao Phương Nguyên Tùng lại không có khả năng bắt cậu lên núi đao, xuống biển lửa, trước nghĩ biện pháp khiến hắn buông tha mình rồi tính sau, bất luận như thế nào cậu tuyệt đối không thể bị đám lão nam nhân cưỡng dâm. Được rồi, thấy cậu khẩn cầu tôi như vậy, tôi trước hết buông tha cậu, không tìm người đến cưỡng dâm cậu. Bất quá cậu đáp ứng tôi một điều kiện. Phương Nguyên Tùng cười tà khí. Điều kiện gì? Nhìn Phương Nguyên Tùng tươi cười, Cao Vũ cảm giác như đang giao dịch với ma quỷ, không khỏi dùng mình, cẩn thận hỏi. Trước khi tìm được anh cậu Cao Vân, cậu phải làm tính nô của tôi, cho tôi tùy ý dạy dỗ đùa bỡn, dùng thân thể của cậu thay thế hai huynh đệ của cậu chuộc tội. Phương Nguyên Tùng ra điều kiện. Hắn vô cùng hoài niệm thân thể của số tiểu tử này, rất muốn ngoạn lần thứ hai, hắn tin với thân thể mẫn cảm của tiểu tử này, hắn nhất định có thể đem cậu dạy dỗ thành một cực phẩm tính nô. Không, Cao Vũ sao có thể đáp ứng, không chút do dự lập tức lắc đầu cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tính nô của lão nhân, không phải sẽ bị hắn thượng sao, cậu có chết cũng không muốn lại bị hắn thượng lần thứ hai, cậu vĩnh viễn không thể quên lần đầu tiên bị cưỡng gian, cả người thống khổ như rời ra thành từng mảnh nhỏ. Không, vậy cậu chờ bị đống lão nam nhân tam thô ngũ tráng cưỡng dâm đến chết đi. Phương Nguyên Tùng nhíu mày, lãnh khốc vô tình cười nói, thanh âm lạnh như băng một chút độ ấm cũng không có. Không được, tôi có chết cũng không muốn bị cưỡng dâm. Cao Vũ lập tức lắc đầu, cổ họng đều đau. Cậu hiện tại rất sợ hãi, cậu thà rằng Phương Nguyên Tùng bắn chết cậu cũng không muốn bị đám nam nhân khủng bố cao lớn cưỡng dâm đến chết đáng sợ. Vậy ngoan ngoãn làm tính nô của tôi đi. Cậu muốn bị mấy chục người ngoạn vài lần, hay là bị tôi một người ngoạn rất nhiều lần? Cậu nên cảm tạ thân thể cậu khiến tôi cảm thấy hứng thú, bằng không cậu hiện tại căn bản không có cơ hội cùng tôi ra điều kiện, đã sớm bị đám lão nam nhân cưỡng dâm. Phương Nguyên Tùng nắm tóc Cao Vũ, âm ngoan cười nói. Cao Vũ nhìn nam nhân vô cùng khủng bố trước mắt, bắt đầu do dự. Nếu bị lão nam nhân một người ngoạn, cho dù thảm như thế nào, cậu ít nhất còn giữ được cái mạng. Nhưng nếu bị mấy chục lão nam nhân ngoạn, căn bản không cần nghĩ, cậu ngày mai khẳng định sẽ là một khối tử thi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm tính nô của lão nam nhân, cậu mới có đường sống sót. Cao Vũ không còn lựa chọn khác, chỉ có thể vô cùng không cam nguyện gật đầu đáp ứng. Tôi chọn làm tính nô của anh, tốt lắm, một lựa chọn vô cùng thông minh. Cậu đã chọn làm tính nô của tôi, từ nay về sau tôi chính là chủ nhân của cậu phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của tôi, cậu phải nhận tất cả trừng phạt từ tôi. Nếu cậu muốn chạy, cậu chờ bị đám lão nam nhân cưỡng dâm đến chết đi. Phương Nguyên Tùng lại khôi phục ôn nhu mê người tươi cười, với sự lựa chọn của Cao Vũ kỳ thật hắn cũng không ngoài ý muốn, cho dù ngu ngốc cũng biết bị một người cưỡng gian, còn tốt hơn bị nhiều người cưỡng dâm, huống chi Cao Vũ thông minh như vậy. Cao Vũ chỉ có thể gật đầu, mắt khóc đến sắp mù luôn rồi. Ai tới nói cho cậu tất cả không phải sự thật đi, từ nay về sau cậu sẽ trở thành món đồ chơi của lão biến thái Phương Nguyên Tùng, cho hắn mỗi ngày thượng, mỗi ngày thao, còn không thể chạy trốn. Lão ca đáng giận, nếu anh còn một chút lương tri, anh liền mau xuất hiện đi. Anh có biết không, bởi vì giúp anh mà em trai yêu quý của anh còn thảm hơn cả Nam Kỹ, cả đời cứ vậy mà xong rồi. Đang lúc Cao Vũ vội vàng, gào khóc thảm thiết, liều mạng nguyền rủa Cao Vân, đột nhiên trong tay Phương Nguyên Tùng từ đâu xuất hiện một cái dương cụ giả lớn màu đen. Dương cụ giả như dựa vào dương VT của nam nhân làm thành, so với dương VT thật giống nhau như đúc, bất quá so với dương cụ thật lớn hơn rất nhiều, lại thô như cánh tay. Đây là cái gì, anh muốn làm gì? Cao Vũ sợ tới mức ngừng khóc, sợ hãi vô cùng nhìn Phương Nguyên Tùng, cẩn thận hỏi. Dương cụ giả, để trừng phạt tiểu nô lệ cậu không nghe lời. Phương Nguyên Tùng cố ý đem dương cụ giả dữ dằn khủng bố phóng tới trước mắt Cao Vũ cho cậu xem rõ, làm cậu càng thêm sợ hãi. Số tiểu tử này dám nhổ răng ở miệng hổ, đêm nay hắn nhất định phải hào hào giáo huấn cậu, để cậu hiểu được mình có bao nhiêu đáng sợ mới được. Tôi nào có không nghe lời, làm sai cái gì? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vũ còn chưa nói xong, Phương Nguyên Tùng đã cười lạnh đem dương cụ đột nhiên sáp nhập vào hậu huyệt của cậu. Cao Vũ lập tức đau đến thét chói tai, trong hậu huyệt máu tươi chảy ròng. Màu máu đỏ tươi theo cặp đùi trắng nõn chảy ra, chảy xuống nền đá cẩm thạch màu trắng, nhìn qua vừa đẹp lại ghê người. Hậu huyệt Cao Vũ khô khốc lại chật hẹp vô cùng, dương cụ giả thô to chỉ tiến vào phần đầu rồi không vào được nữa, nhưng Phương Nguyên Tùng không có như vậy buông tha Cao Vũ, hắn tàn khốc vô tình dùng sức đem toàn bộ dương cụ giả nhét vào, đáng thương Cao Vũ còn không thể kêu ra tiếng, đau đến hôn mê bất tỉnh. Hôn mê, thật vô dụng, Phương Nguyên Tùng nhìn Cao Vũ đau đến ngất xỉu, hơi hơi nhíu mày. Cao Vũ hôn mê còn có gì vui? Bất quá hắn có biện pháp làm cho số tiểu tử này lập tức tỉnh lại, tinh mâu thâm thúy tối đen hiện lên một tia khủng bố cười quỷ dị. A, Cao Vũ rất nhanh liền đau đến tỉnh lại, cậu cảm giác được mông có cái gì cử động, chàng đạo yếu ớt như bị sáp nát. Cao Vũ rất nhanh liền hiểu được là cái gì chuyển động, bởi vì hắn nhìn Phương Nguyên Tùng tên ác ma kia cầm trong tay cái gì đó giống điều khiển từ xa, hóa ra thứ đang sáp mông cậu là dương cụ già chạy bằng điện. Dương cụ giả giờ phút này đang bị lão xúc sinh Phương Nguyên Tùng điều khiển, giống như mãnh thú khủng bố xỏ xuyên mông cậu, đem mông cậu phá nát. A a o o, đau quá, a a a, thiếu với, o o o, a a a a a, Cao Vũ đau đến xoay loạn xạ, rơi lệ đầy mặt cả người đổ mồ hôi lạnh, u cúc mềm mại bị làm đến sưng đỏ rách ra, máu càng chảy càng nhiều. Phương Nguyên Tùng nhìn thảm trạng đau đến muốn điên rồi của Cao Vũ, sung sướng tê cười cũng không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Sợ Cao Vũ lại bị làm đau đến ngất xỉu, hắn lấy ra một viên thuốc màu trắng mở miệng Cao Vũ buộc cậu nuốt vào. Ô ô, anh cho tôi ăn cái gì? À, đau chết mất, mông nát mất, à, à, à, ngô, ngô, à, à, à, à, Cao Vũ đau đến hận đến không thể chết đi, cậu cảm thấy toàn thân đều sắp bị dương cụ giả hung ác làm tê liệt so với lần đầu tiên cậu bị Phương Nguyên Tùng cường bạo còn đau hơn gấp trăm lần. Yên tâm, không phải độc dược. Chẳng qua là xuân dược tốt nhất trong xã hội thượng lưu gần đây, ăn vào khiến người dục tiên dục tử, so với làm thần tiên còn thích hơn. Phương Nguyên Tùng tả cười nói, xuân dược này có cái tên ý tứ tên là, thích méo mó, là xuân dược vô cùng lợi hại, cho dù là nam hay nữ ăn vào, lập tức liền biến thành siêu cấp dâm phụ. Ăn, thích méo mó, hơn nữa trong mông còn có dương cụ giả, số tiểu tử này sao chịu được. Bất quá cậu xứng đáng, ai kêu cậu dám động thủ trên đầu thái tuế. Nghe vậy, Cao Vũ thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Cậu không có nghe sai chứ? Lão biến thái này cho cậu ăn xuân dược. Hắn trước hết nhét dương VT giả khủng bố vào mông cậu, hiện tại lại uy cậu ăn xuân dược, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn muốn đùa chết cậu sao? A a ân, ngô, a, ha, ngô, ngô, Cao Vũ vừa muốn há mồm mắng chết Phương Nguyên Tùng, nhưng vừa mở miệng lập tức liền vang lên tiếng rên rỉ đáng thương mê người. Tích méo mó, hiệu lực rất nhanh, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cao Vũ cảm thấy trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ khô nóng kỳ quái, làm cho cậu cảm thấy nóng, toàn thân đều ngứa chết, nhất là cậu bị dương cụ giả thao mông lại tao ngứa vô cùng, tựa như có rất nhiều con kiến ở bên trong. Thuốc này tư vị không tệ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cậu có phải cảm thấy toàn thân rất nóng, rất ngứa hay không? Phương Nguyên Tùng ngồi thoải mái trên ghế sofa, một bên thưởng rượu đỏ, một bên thưởng thức Cao Vũ dục hỏa đốt người, bộ dáng khó chịu vô cùng. A a ân, ngô, ngô, ngô, ngô, Cao Vũ căn bản không thể trả lời câu hỏi của Phương Nguyên Tùng, càng không thể mắng Phương Nguyên Tùng, cậu chỉ có thể bất mãn rên rỉ hừ kêu. Thân thể cậu càng ngày càng nóng, cảm giác như có giàn hỏa thiêu ở trong thân thể, sắp thiêu cậu chết cháy, cậu căn bản không biết làm sao bây giờ. Khó chịu nhất là mông của cậu, hậu huyệt của cậu ngứa muốn điên rồi, dương cụ giả đáng chết kia tuy rằng làm cậu đau, nhưng kỳ quái là dương cụ giả làm hậu huyệt của cậu càng cảm thấy ngứa. À, Cao Vũ đột nhiên lại kêu thảm thiết, Phương Nguyên Tùng lấy ra một cây roi ra đánh lên người cậu, một vết máu màu đỏ lập tức xuất hiện trên thân thể trắng nõn hoàn mỹ. Tiểu nô lệ lớn mật, cậu không nghe thấy chủ nhân hỏi sao? Sao cậu dám không trả lời? Phương Nguyên Tùng hung ác mắng, lại cho Cao Vũ mấy roi, nhìn bộ dáng thống khổ đáng thương của Cao Vũ, tính phúc của hắn cũng nóng lên. A a a, Cao Vũ đau đến nước mắt chảy ròng, lồng ngực đơn bạc trắng như tuyết che kín vết roi màu đỏ, cơ thể vừa nóng vừa đau, nhưng quỷ dị là những địa phương bị Phương Nguyên Tùng đánh lại dâng lên khoái cảm kỳ dị nói không nên lời. Tiện nô lệ, mau trả lời câu hỏi của chủ nhân, xuân dược này hương vị như thế nào? Cậu có thích không? Phương Nguyên Tùng tàn khốc lạnh lùng cười, lại hung hăng đánh, roi đánh vào đầu vê cùng ngọc hành của Cao Vũ. Cao Vũ đau đến cả người phát run, nhưng đau nhức lại đem đến khoái cảm kịch liệt, đầu vê cùng ngọc hành bị đánh toàn bộ dựng lên. Ân, ô tôi không biết, ô ô. Cao Vũ căn bản không biết phải trả lời câu hỏi của Phương Nguyên Tùng như thế nào, chỉ có thể đáng thương hề hề nức nở nói. Cậu không biết, nói dối, xem tiểu đệ đệ của cậu đều đứng lên rồi, cậu rõ ràng thích muốn chết. Dám lừa chủ nhân, xem tôi trừng phạt cậu như thế nào, hừ. Phương Nguyên Tùng hừ lạnh một tiếng, roi ra đánh vào tiểu ngọc hành đang dựng lên, liên tiếp dùng sức đánh, đồng thời dùng điều khiển từ xa chỉnh dương cụ giả lên mức cao nhất. A a a a a a a, Cao Vũ muốn điên rồi, trừng lớn hai mắt, không ngừng thét chói tai, thân thể ở không trung kịch liệt đong đưa tựa như đang khiêu vũ. Dương cụ giả trong hậu huyệt so với vừa rồi động nhanh hơn, mỗi một lần đều đụng vào chỗ mẫn cảm nhất của cậu, ngọc hành phía trước bị quất đến vừa hồng vừa sưng, đau đến điên rồi bắn ra. Tiểu tiện nô, cậu biết sai chưa? Thưởng thức kỹ thuật nhảy xinh đẹp của Cao Vũ, Phương Nguyên Tùng tâm địa cười hỏi, roi ra trong tay vẫn không có dừng lại, toàn thân Cao Vũ đều lưu lại vết roi xấu xí. Roi này là do câu lạc bộ SM của Đại Hoa đặc biệt chế tạo, vết thương bị roi này đánh ngày hôm sau sẽ tự động biến mất, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ đả thương Cao Vũ. Hắn dùng roi không phải vì hắn đau lòng Cao Vũ, sợ thật sự đau, làm xấu cậu, mà là hắn sợ Cao Vũ bị đánh đến biến dạng, hắn sẽ mất đi hưng trí đùa bỡn, tra tấn. Trước khi tìm được Cao Vân, hắn còn muốn phát tiết hết oán khí lên số tiểu tử Cao Vũ này. Nếu sớm làm cậu bị thương thì chẳng còn gì vui. À, tôi biết sai rồi. Ân, a a, xin anh tha cho tôi. A a, xin anh, a a a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Vũ vừa đau lại vừa thích cảm giác mình bị tra tấn đến điên rồi, trong thân thể dục hỏa càng lúc càng nóng, nhưng không ai có thể cứu cậu. Hậu huyệt bị dương cụ giả thao đến huyết nhục mơ hồ, nhưng như cũ vẫn trống rỗng, tao ngứa khó nhịn, xuân dược. Tích méo mó, thật sự rất đáng sợ. Tôi là ai? Phương Nguyên Tùng dừng tay, đứng lên đi đến trước mặt Cao Vũ, dùng roi ra nâng cằm của cậu, bá đạo hỏi. Tra tấn ngược đãi số tiểu tử này thật sự là còn thích hơn trong tưởng tượng, cũng làm cho người ta hưng phấn hơn. Anh là chủ nhân của tôi. Ô ô ô, chủ nhân, xin anh đáng thương tôi, buông tha tôi đi. Ô a a a, tôi về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, làm một nô lệ ngoan ngoãn của chủ nhân. A, ha, a a, Cao Vũ đã khóc đến không ra hình thù gì, cậu đã đến cực hạn, nếu lại bị Phương Nguyên Tùng tra tấn, cậu thà rằng cắn lưỡi tự sát, cậu thật sự chịu không nổi cảm giác dục hỏa đốt người này, không cách nào thỏa mãn. Thật sao? Phương Nguyên Tùng mỉm cười. Tích méo mó, quả nhiên danh bất hư truyền, vô luận là trinh tiết liệt nữ ăn nó, không quá 10 phút đều đã đầu hàng, biến thành một tiểu tao hóa muốn bị côn th. Tê nam nhân thao, ô ô thật, tôi có thể thề chủ nhân về sau bảo tôi làm gì tôi sẽ làm. Ô ô ô, chủ nhân, anh từ bi cứu tôi. A, Cao Vũ vội vàng gật đầu, lập tức lại hét to một tiếng, hóa ra cậu bị dương cụ giả đỉnh đến cốc tâm. Tôi hỏi cậu hiện tại mông có phải rất ngứa hay không, rất muốn bị chủ nhân thao cái mông tao hóa của cậu đúng không? Phương Nguyên Tùng tà ác hỏi. Hạ thể của hắn cũng đã cứng rắn, đem quần nhô lên thành cái lều chạy, hắn nhớ thân thể Cao Vũ có bao nhiêu mất hồn mê người, làm người ta lưu luyến không quên. Ừm, chủ nhân, mông của tôi rất ngứa, rất muốn chủ nhân thao tao huyệt của tôi. Ô ô ô, chủ nhân, xin anh mau tới thao tôi, mau cứu tôi đi. Ô ô ô ô ô, mông của tôi thật sự rất ngứa, giống như có rất nhiều sâu ở bên trong. Ô ô ô ô ô ô, Cao Vũ do dự một chút, cuối cùng chống không lại dục hỏa trong cơ thể, cảm thấy thẹn cầu xin nói, thành thật nói ra bản thân hiện tại có bao nhiêu thống khổ, cầu nam nhân khác đến thao. Tính cầu cũng thức thời. Tôi nói cậu biết, tích méo mó cũng không phải là xuân dược bình thường, ăn nó cần phải bị nam nhân có kỹ thuật tốt thao mới cứu được, bằng không cho dù cậu sắp cái gì vào tí mắt của cậu sẽ càng ngày càng ngứa, càng ngày càng muốn bị nam nhân làm. Phương Nguyên Tùng nghe được âm thanh đáng thương câu nhân cầu xin của Cao Vũ, cười đến càng vui vẻ. Cao Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mông của cậu cắm một cây dương cụ già lớn như vậy lại không có một chút cảm giác, ngược lại càng ngày càng ngứa, càng ngày càng muốn. Phương Nguyên Tùng lão biến thái này thật không phải là người, lại còn hạ lưu như vậy. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng, chỉ cần cậu học cầu kêu vài tiếng, chủ nhân sẽ thưởng cho cậu ăn thịt heo bồng của tôi, hung hăng giết chết tao thí mắt của cậu, để cậu không cần thống khổ như vậy nữa. Nam nhân so với Sa Tăng còn tà ác hơn, ra lệnh. Cao Vũ tức giận thiếu chút nữa phun ra một búng máu trên mặt, lão đáng chết này lại muốn cậu học cầu kêu, con mẹ nó, hắn nghĩ mình làm nô lệ của hắn thì hắn có thể dưỡng thành cậu sao? Phác, tuy rằng rất tức giận, nhưng nam nhân nói làm thì cậu phải nghe theo, bằng không nam nhân tàn nhẫn này nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, vẫn như vậy tra tấn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quên đi, cái gọi là có được giãn được mới là đại trượng phu, cậu liền ủy khuất một chút học cậu kêu vài tiếng. Nhưng thù này cậu nhất định sẽ ghi nhớ, trở về sau cậu nhất định để lão gia hỏa Phương Nguyên Tùng này quỳ ở trước mặt cậu học cậu kêu, cầu mình thượng hắn. Cao Vũ tự an ủi thật lâu, mới rắn răng oán hận học cậu kêu. Uông, uông uông, uông, uông, uông, Cao Vũ kêu vài tiếng, vội vàng kêu lên, tôi đã nghe anh nói học cầu kêu, xin anh, mau cho tôi đi. Tiểu nô lệ cầu chủ nhân cho cậu cái gì? Phương Nguyên Tùng còn không có chơi đã tiếp tục khi dễ cậu, cố ý sỗ sàng hỏi. Nhìn Cao Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lại không thể không cầu, hắn thật sự là vui vẻ chết mất. Tiểu nô lệ cầu, cầu chủ nhân cho tôi thịt heo bồng của anh, cầu chủ nhân mau dùng thịt heo bồng của anh dùng sức thao. Tí mắt của tôi, của tiểu nô lệ, muốn chủ nhân hung hăng thao chết tiểu nô lệ. Cao Vũ hận không thể ăn thịt Phương Nguyên Tùng, uống máu Phương Nguyên Tùng, khóc kêu lên. Cậu thề nếu không làm thịt Phương Nguyên Tùng lão xúc sinh này, cậu sẽ không làm người. Cậu nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị một lão nam nhân bắt nói hạ lưu như vậy, lời nói hạ lưu này cho dù là kỹ nữ bán thân cũng rất khó nói ra. Được rồi, cậu đã cơ khát như thế, muốn bị côn TH. T của chủ nhân thao thí mắt của cậu, chủ nhân liền từ bi thỏa mãn nguyện vọng của cậu đi. Phương Nguyên Tùng cởi dây lưng kéo quần xuống, lộ ra nam căn dọa người, rút ra dương cụ giả thô to trong hậu huyệt của Cao Vũ, dùng sức tiến vào trong thân thể dày đặc vết thương của cậu. Vốn muốn làm khó dễ Cao Vũ một chút nhưng hạ thể của hắn đã cứng rắn, nhìn thân thể trần trụi hương diễm câu hồn của Cao Vũ, hắn rốt cuộc nhịn không được. A Cao Vũ đau đến kêu thảm thiết, u cúc đáng thương lại bị xé rách, bất quá cảm giác bị nam căn nóng bỏng xuyên qua thân thể, tuy đau đến vách thịt tê dần nhưng lại dâng lên một cỗ thỏa mãn, càng đáng sợ là trong lúc nam nhân đi vào, ngọc hành phía trước vẫn sưng trướng khó chịu thế nhưng liền như vậy bắn, chọc dịch màu trắng phun ở trước phần bụng rắn chắn của nam nhân. A tiểu nô lệ cậu cũng thật dâm đãng, lão tử mới tiến vào tiểu tiện căn của cậu liền bắn. Nam nhân cúi đầu nhìn bụng mình toàn là dâm dịch của Cao Vũ, sửng sốt một chút chợt nâng khóe môi đắc ý nói. Số tiểu tử này luôn đem lại cho mình kinh hỉ, tuy rằng là mình bỏ thuốc cậu để quan hệ, nhưng cậu cũng quá dâm đãng, chỉ cần chạm tay vào, dựa vào mặt sau cũng có khoái cảm mà bắn. Ân, a chủ nhân, xin anh mau động. Ân, ngô, mau động, a, ngô, cúc huyệt cơ khát sớm đã ướt đẫm gắt gao bao lấy dục vọng, mừng như điên mấp máy, hy vọng mau bị thao đến vui sướng, Cao Vũ dục hỏa khó nhịn thở phì phò nhìn Phương Nguyên Tùng cầu xin, bộ dáng dâm đãng mê người. Mẹ nó tiểu tao hóa, muốn bị côn TH, tê lão tử làm như vậy sao? Thật sự chưa thấy ai tao hơn cậu, nữ nhân cũng không có tao như cậu. Nam nhân cười khẩy nói, bắt đầu chuyển động, hung khí tà ác va chạm vào chỗ thần bí ở sâu trong cơ thể Cao Vũ. A là như thế này, dùng sức làm tôi. Thật thoải mái. Cao Vũ rốt cuộc như ý muốn, vui vẻ phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, bị lửa nóng mong nhớ ngày đêm xỏ xuyên trà đạp, cái loại khoái hoạt này là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nam nhân động một chút cúc huyệt đều truyền đến một loại khoái cảm điên cuồng, truyền khắp tứ chi của cậu, làm cho cậu khoái hoạt muốn thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu dâm đãng, mông của cậu thật sự quá tuyệt vời, vừa nhỏ, vừa chặt, vừa nóng, so với thao dâm huyệt nữ nhân dâm còn thoải mái gấp trăm lần. Nam nhân một bên dùng sức thao Cao Vũ, một bên tán dương. Lần này không biết có phải bởi vì để Cao Vũ dùng xuân dược quan hệ hay không, hậu huyệt Cao Vũ so với lần trước còn thích hơn, còn nóng hơn, càng thêm thoải mái mất hồn, thật sự so với trước kia hắn thao nữ nhân còn thoải mái hơn. Đột nhiên nam nhân sáp một cái, đỉnh đến cốc tâm của Cao Vũ lập tức thét chói tai. Chủ nhân, chính là nơi đó, hung hăng. Ừ, làm nơi đó, dùng sức thao tiểu dâm nam. Nha, nha, nha, chủ nhân, anh thao chết tiểu dâm nam. Nha, nha, nha, nam nhân nhìn bộ dáng điên cuồng dâm đãng của Cao Vũ tà nịnh nhếch môi ôm lấy cặp mông trắng nõn của Cao Vũ làm nhanh hơn sâu hơn, mỗi một lần đều chạm đến cốc tâm mẫn cảm yếu ớt của Cao Vũ còn đỉnh ở cốc tâm yếu ớt dùng sức ma sát. A a chủ nhân, không, không cần, a a a chủ nhân, xin anh đừng làm vậy. Nha, nha, nha, tao huyệt hỏng mất cũng bị chủ nhân làm hỏng. A, thân thể Cao Vũ còn ngây ngô, sao mà chịu được nam nhân ngoạn như vậy, thiếu chút nữa vì khoái cảm quá mức mà ngất xỉu, cậu ở không trung điên cuồng mà hét lớn, hai chân thon dài kẹp chặt thắt lưng nam nhân. Tiểu dâm phụ, không phải cậu vừa mới liều mạng cầu tôi dùng sức thao sao? Hiện tại sao lại bảo tôi dừng? Cậu thật đúng là khó hầu hạ, nói rõ ra cậu rốt cuộc muốn chủ nhân thao cậu hay không? Bộ dáng Cao Vũ sợ hãi làm nam nhân cười càng vui vẻ càng mãnh liệt đâm vào, hận không thể thao hỏng Cao Vũ. A, muốn, tiểu dâm nô muốn chủ nhân thao. A, tiểu dâm nô muốn thịt heo bổng của chủ nhân hung hăng. Thao tiểu tao huyệt, dâm, nô, nha, nha, nha, muốn chết tiểu dâm nô bị thao chết. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, Cao Vũ sợ nam nhân thật sự tức giận rút côn TH. Tê ra, vội vàng dâm đãng kêu lên, cốc huyệt kẹp chặt thịt heo bổng của nam nhân, khiến nam nhân thiếu chút bắn ra. Tào hóa đáng chết, lại còn muốn lão tử bắn, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Phát hiện mình mới đi vào một lúc thiếu chút nữa đã bắn, nam nhân luôn luôn vì lực bền bỉ mà ngạo mạn không khỏi có chút tức giận, ảo não nổi giận mắng. Thắt lưng rắn chắc lấy lực cuồng dã liều mạng hướng về phía trước, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, sau đó toàn bộ rút ra, lại toàn bộ đi vào, lại toàn bộ rút ra. A, thiếu mạng, mông bị sáp nát, a, anh hai cứu em, ngô, a, trời ạ, thật thích. Nha, chủ nhân, côn TH, tê của anh thật tốt, thật lợi hại, sáp chết tiểu dâm nô. Nha, thật thích, a, Cao Vũ mắt trợn trắng, cúc huyệt bị gậy lừa của nam nhân sắp đến cực hạn, thật sự sắp bị thao nát, rõ ràng là cảm thấy vô cùng thống khổ, nhưng bởi vì dùng xuân dược quan hệ cậu chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Vừa mới bắn mà tiểu ngọc hành lại cứng lên, hậu huyệt không ngừng chảy ra dịch ruột non trong suốt toàn bộ chứng minh cậu có bao nhiêu thích, bao nhiêu khoái hoạt. Tiểu đê tiện thích chủ nhân thao cậu như vậy sao? Cậu bị nam nhân thao đến tao lãng kêu lên, kích thích mạch máu toàn thân hắn, gậy lửa chôn ở trong cơ thể cậu trở nên càng thô lớn hơn nữa, khiến Cao Vũ vừa đau vừa thấy toa hoa kêu. Sướng, thích, nha, chủ nhân, anh rất lợi hại, lại lớn. Ân, à ừ, rất thô tiểu dâm nô ăn không hết. Nha, chủ nhân, anh thao chết tiểu dâm nô. À, tiểu dâm nô yêu chết thịt heo bổng của anh. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỏ má Cao Vũ ửng hồng, hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân, khóe miệng còn chảy nước miếng, bộ dáng kiều mị mê người làm cho nam nhân cao thủ tình trường cũng nhịn không được mà say mê. Tao hóa chết tiệt vậy cậu có muốn bị côn TH? Tê của chủ nhân thao chết bị chủ nhân thao cậu khóc đến kêu cha gọi mẹ hay không? Phương Nguyên Tùng cởi dây thừng trên tay Cao Vũ, đặt cậu xuống ôm hông cậu để làm càng tận hứng, cự bổng thô to thao dâm huyệt kiều nhỏ. Tiếng, phốc xích. Vang lên, mỗi một lần động hai túi thịt heo đều đánh lên mông Cao Vũ, da thịt trắng trẻo đều đỏ lên. Muốn, chủ nhân, anh mau thao chết tiểu dâm nô. Tiểu dâm nô thích bị côn TH, tê của chủ nhân giết chết. Thao chết tiểu dâm nô thịt heo bổng thật là lợi hại. Nha, chủ nhân, anh thật khỏe. Tiểu dâm nô yêu chết thịt heo bổng của anh. Nha, Cao Vũ đã bị nam nhân thao đến thần trí không rõ, hoàn toàn biến thành một tiểu dâm thú chỉ biết theo đuổi khoái hoạt dục vọng, cậu ôm chặt lấy cổ nam nhân, cưỡi trên thịt heo bổng của nam nhân, hạnh phúc vô cùng lãng kêu liên tục, đã hoàn toàn không nhớ rõ đối với nam nhân có cừu hận, cậu hiện tại chỉ biết muốn thịt heo bổng của nam nhân dùng sức thao, còn lại những chuyện khác cậu đều không quan tâm. Nam nhân tự nhận dâm phụ hay lãng nữ hắn đều đã chơi qua, nhưng chưa từng gặp người nào dâm đãng và đáng yêu như Cao Vũ, kìm lòng không được hôn cậu một chút, phấn khởi quát. Phác, lão tử hôm nay liền giết chết tiểu dâm phụ đệ nhất thiên hạ cậu. Giết chết cậu, lão tử muốn giết chết cậu. Nam nhân mỗi lần mắng một câu, giết chết cậu, hạ phúc liền hung mãnh đi vào, sau đó ở chỗ sâu nhất cốc tâm đỉnh vào, khiến Cao Vũ thích đến cả người run rẩy, ngón chân thích đến co lại. A, chủ nhân, anh giết chết tiểu dâm nô. Ô ân, tiểu tiện nô rất thích anh thao tao huyệt tiểu tiện nô như vậy. Ân, thịt heo bổng của chủ nhân thật tuyệt, cường tráng, thao tiểu dâm nô thật thích. thật nhanh, ừ tao huyệt tiểu dâm nô đều bị thịt heo bổng của chủ nhân thao đến khóc. Nha, nha, nha, chủ nhân, anh dùng sức thao tiểu dâm nô không chịu được. Nha, nha, nha, thật thích tiểu dâm nô bị chủ nhân thao thích chết được. À, Cao Vũ thích đến điên rồi, dưới sự hung ác của nam nhân, cậu thế nhưng lại bắn. Tiểu tao hóa cậu sao lại bắn nữa? Lão tử làm cậu thích như vậy sao? Cúc huyệt Cao Vũ kẹp chặt hơn, nam nhân thiếu chút nữa bị sáp bắn, nhưng nam nhân cắn chặt răng cố gắng nhịn xuống, kiên quyết không cho mình bắn ra, hắn còn muốn làm Cao Vũ một lúc, hắn còn chưa chơi đã siêu cấp tiểu lãng hóa này đâu. À, Cao Vũ hoa mắt đạt đến cao trào chưa bao giờ có, không thể thừa nhận khoái cảm làm cho cậu lâm vào điên cuồng, hai tay đặt trên bả vai rắn chắc gợi cảm của nam nhân, móng tay sắc nhọn để lại vô số vết tích tình sắc. Tiểu kỹ nam, cậu muốn chết à, cũng dám làm thương lão tử, có phải muốn bị lão tử gian chết cậu hay không, thao nát cậu hay không? Nam nhân bị cậu cào có chút đau, cúi đầu cắn cái cột huyết trắng của cậu một ngụm cười mắng. À, không nghĩ tới nam nhân này cắn một cái lại làm cho Cao Vũ sắp bắn, lên tiếng hét lớn, lại một lần nữa cao trào, Cao Vũ ăn xuân dược nên toàn thân đều mẫn cảm vô cùng, hơn nữa lại mới bị nam nhân làm đến đạt cao trào cho nên càng thêm mẫn cảm, tùy tiện một chút kích thích nhỏ đều có thể khiến cậu lại lâm vào điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành Kiều nhỏ đáng yêu liên tục đỉnh loạn xạ đến hạ phúc của nam nhân, dâm dịch màu trắng phun ra, có một cỗ vừa vặn bắn ở trên môi nam nhân. Phác, mẹ nó tiểu tao hóa cậu thật sự là nam nhân sao? Nữ nhân cũng không có mẫn cảm như cậu. Nam nhân trừng lớn mắt nhìn Cao Vũ ngồi trên thịt heo bổng của mình không ngừng đạt cao trào, kinh ngạc mắng. Ngay cả lúc hắn ở nước ngoài chơi đùa kỹ nữ cũng không dâm đãng tao lãng như Cao Vũ. Chủ nhân, anh sao còn không bắn? Chủ nhân, anh mau bắn cho tiểu dâm nô. Tiểu dâm nô muốn tinh dịch của anh. Động nhỏ của tiểu dâm nô muốn ăn tinh dịch của chủ nhân. Động nhỏ của tiểu dâm nô muốn chủ nhân bắn đầy. Cao Vũ bắn thật lâu mới dừng lại, mệt đến thở hồng hộc tựa vào lòng nam nhân nghỉ ngơi. Cậu đột nhiên phát hiện mình đã bắn vài lần, thế nhưng nam nhân một lần cũng không bắn, mông nhỏ bất mãn lắc lắc kêu dâm đãng. Nam nhân nghe nói như thế, mạch máu toàn thân đều kích động như muốn đứt, tuy rằng hắn đã từng cùng rất nhiều phụ nữ vô cùng dâm đãng quan hệ, nhưng cho tới bây giờ không ai dám giống Cao Vũ dâm đãng kêu lớn mật như vậy, hắn hôm nay mới biết cái gì mới là dâm hoa đãng phụ chân chính. Con mẹ nó, tích méo mó, này thật là quá lợi hại. À, nam nhân tán thưởng uy lực của tích méo mó, đột nhiên khẽ gọi một tiếng, cúi đầu phát hiện hóa ra Cao Vũ thấy hắn chậm chạp không chịu bắn nên bắt đầu chuyển động, chủ động dùng tao huyệt ẩm nóng mất hồn làm gậy lửa cứng rắn như thiết của nam nhân. Ân, a chủ nhân, mau bắn. Ừ chủ nhân, anh mau bắn. Nha, nha, chủ nhân, mau bắn, mau bắn, mau bắn cho tiểu dâm nô. A, Cao Vũ dâm đãng dùng hậu huyệt của mình thao côn TH. T nam nhân, cốc huyệt còn tự động co rút sáp côn TH. Tê nam nhân khiến nam nhân thích ngất trời. Tiểu đê tiện cậu so với nữ nhân còn có thể hầu hạ nam nhân tốt hơn. Phắc lão tử không được rồi, lão tử muốn bắn cho tao hóa cậu. Dưới sự chủ động công kích của Cao Vũ, nam nhân rốt cuộc nhịn không được bắn ra tinh dịch nóng bỏng giống cao áp bắn tại chỗ sâu nhất hoa tâm. A, nóng quá, bỏng chết tiểu nô lệ. Thật thoải mái, chết mất. Nha, Cao Vũ lập tức thư sướng vô cùng lớn tiếng kêu dâm đãng, mật huyệt bị co rút cả người bị kích thích bị khoái cảm vô cùng tuyệt mỹ bao phủ. Nam nhân chưa từng kích động như vậy, ôm Cao Vũ bắn thật lâu, bắn vào mật huyệt của Cao Vũ tinh dịch màu trắng theo chỗ giao hợp của hai người chảy ra. Hôm nay Cao Vũ cho hắn trải nghiệm cao trào cùng khoái hoạt chưa từng có, Cao Vũ tao lãng đem dã tính ở sâu trong cơ thể nam nhân tỉnh lại. Nam nhân hưng phấn vô cùng bắn tinh, lại đột nhiên tiếp tục thao, hắn đặt Cao Vũ đã bị làm thành một bãi ở trên thảm lông dê, nâng hai chân cậu lên trên vai, sau đó lại liều mạng cuồng thao. Nam nhân một bên bắn tinh, một bên chiều sáp ở mật huyệt tiêu hồn thực cốt của Cao Vũ, nam nhân cường tráng vô cùng, so với Châu Đực còn cường hãn hơn. À, chủ nhân, anh rất lợi hại. À, nha, nhanh như vậy lại có sức làm. À, chủ nhân sáp chết tiểu dâm nô. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, chủ nhân, tiểu dâm nô không được. Ân, ngô, ngô, anh sáp chết, tiểu dâm nô, nha, nha, à Cao Vũ bị nam nhân tra tấn suốt một đêm, rốt cuộc chịu không nổi nam nhân trà đạp hét lớn một tiếng rồi rốt cuộc lại hôn mê bất tỉnh. Phác, mẹ nó, sao lại vô dụng như vậy, dám hôn mê lần thứ hai. Chấm, nam nhân thấy Cao Vũ hôn mê, nhăn lại mày kiếm tức giận mắng, hoàn toàn không có một tia thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Cao Vũ hôn mê, nhưng nam nhân như dã thú không muốn buông tha cậu như vậy, hắn mặc kệ Cao Vũ hôn mê, tiếp tục thượng thân thể xinh đẹp mê người của thiếu niên, thô bạo phát tiết thú tính, khoái hoạt dùng sức chiều sát. Đêm còn rất dài, cách chương.